Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 182. Hy sinh chi huyết nhục, không có gì ngoài đứng ở chỗ này 5 người bên ngoài. Còn có 2 người xa xa đứng ở đầu bên kia, đứng ở phía trước, là nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi khả ái nam hài. Hắn có tông màu nâu mềm mại tóc. Trắng nõn đến phảng phất thẩm thấu lấy mùi sữa, như là chưa bao giờ phơi nắng qua như thái dương, làm cho người ta liên tưởng đến tượng người trình độ, mặc trên người nghiêm trang, có chứa nơ tiểu lễ phục, mà sau lưng hắn, thì là một vị thân thể còng xuống lão nhân. Hắn nhìn lên dị thường tuổi già, thực sự không phải là nam hài tổ phụ bối phận, mà là tăng tổ phụ trình độ. Lão nhân nhìn qua đã tuổi già đến chỉ nửa bước bước vào trong phần mộ. Phảng phất chỉ cần té ngã, liền cũng lại đứng lên không đến đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng là chết đi đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà bọn họ cộng đồng chỗ, chính là đều mang theo toàn bộ che đậy thức bao tay. Cùng với con mắt đều là đồng dạng đỏ tươi. Là cùng lúc này Tửu Nhi cực kỳ tương tự tinh hồng. Ba Ni các hạ. Còn có Giác các hạ, thánh giả ngữ khí ôn hòa, rất có lễ phép gật gật đầu. Lần đầu gặp mặt, chấm chấm, đây là, cái gọi là huyết thủ, huynh đệ. Lâm Y Y nhất thời giật mình nhưng, đây quả thật là một đôi thân sinh huynh đệ sao? Thật lớn như thế tuổi tác chênh lệch, dù cho nói là tổ tôn cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy không đúng. Bởi vì cho dù là tổ tôn, tuổi tác chênh lệch cũng không nên như thế cách xa. Mà ở cùng mình đối lập người, thanh âm rơi xuống đồng thời. Tửu Nhi trên người lại lần nữa kích thích một tiếng sấm nổ mạnh. Tiếng thứ nhất lôi minh, kích thích, huyết chén chi miệng. Tiếng thứ hai lôi minh, đem bọn họ truyền tống đến này màu đỏ tươi dị giới. Mà ở tiếng thứ ba lôi minh vang lên đồng thời. Thiên thượng kia thái dương màu đỏ sẫm, liền bắt đầu tích táp trôi thành lập huyết. Đầu tiên là rất nhỏ một ít bó. Sau đó rất nhanh bắt đầu biến lớn, kia màu đỏ sậm thái dương, lúc này liền như là nghiêng tới miệng bình. Không ngừng hướng phía dưới, hoặc là nói, hướng vào phía trong tuôn ra vật gì. Tại đây, Tửu Nhi trái tim cũng không có phát ra như sấm tiếng vang. Nàng chỉ là ngẩng đầu lên, chăm chú dừng ở thiên khung thượng to lớn hắc sắc thái dương. Hai mắt là trống rỗng màu đỏ sậm, giống như... chén chi miệng, phản chiếu tại đồng tử của nàng ngọn nguồn. Nhìn kỹ lại, bọn họ lúc này chỗ màu đỏ tươi thảo nguyên diện tích cũng không lớn. Đại khái chỉ có 2 cái sân bóng lớn nhỏ, mà những chảy xuôi xuống đó màu đỏ sậm huyết. Xa xa nhìn qua tựa hồ cũng không tính nhiều. Có thể nó rơi trên mặt đất lại phẳng phất thác nước đồng dạng. Kịch liệt rơi xuống, tóe lên hòa với bạch sắc bọt biển huyết hoa. Sền sệt. Có chứa cam quýt hệ hương thơm huyết tương rất nhanh đắm chìm vào đầy đất. Mà thánh giả hai chân giống như là trưởng trên mặt đất, hắn vẫn không nhúc nhích. Những rơi xuống đó huyết liền tại hướng hắn chảy tới. Ngoặc kép, cấm kỵ nghi thức, trong chén chi thiên, không hổ là ngươi, ua đần tiểu thư, non nớt nam hài thấy thế lại cũng không kinh hoàng. Hắn chỉ là cười khẽ một tiếng, thật sự là không có sai biệt thủ pháp. Ta đều có chút sợ nữa nha. Có thể các ngươi không phải là chủ động đi tìm tới sao? Henry, Warden cũng không có trực tiếp động thủ. Mà là cách một mảnh huyết hà. Cùng đối diện một già một trẻ, huynh đệ, hai cái hữu hảo nói chuyện. Nhưng ngôn ngữ của hắn cũng không như vậy hữu hảo. Nếu như sợ, không nên một bên đái ra quần một bên hô kêu mama. Hai huynh đệ cái chạy trối chết sao? Tại trước mặt ngươi đào tẩu, không có cái gì ý nghĩa a. Chung quy ngươi là chỉ cần ăn tê một người, liền có thể trộm đi đối phương toàn bộ dục vọng ma vật. Nam hài khoan thai nhìn chăm chú vào đầy, người vết thương thánh giả, ngữ khí trở nên ác độc lên. Cũng không biết ngươi bây giờ, còn có mấy thành là chính ngươi đâu này. 10% đều là chính ta, thánh giả không chần chờ chút nào đáp. Theo máu tươi thấm ướt đại địa, hắn không được có bất cứ chút do dự nào. Hắn thậm chí không có tay giơ lên trong chớp mắt, giống như là toàn bộ thế giới sống lại đồng dạng. Từ thánh giả dưới chân sờ tiếp xúc những huyết đó, tóe ra vô số mảnh đâm chọc dây leo. Phô thiên cái địa mạn hướng đối diện hai người kia. Những dây leo đó tại tiếp cận chúng thời điểm, có một nửa biến thành sắc bén trường thương, mà còn lại thì từ bốn phương tám hướng tiếp cận quá khứ. Giống như là muốn đem bọn họ quắp giữ trong tay, mà huyết thủ huynh đệ dưới chân máu tươi, giống như là quỷ thủy bắt lấy chân của bọn hắn cùng chân, gắt gao ôm lấy chân của bọn hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tuy nhìn qua chỉ là mềm mại mà mảnh khảnh dây leo, nhưng ở chúng hóa vi lợi thương kích xạ mà đi, lại phát ra như sấm tiếng nổ vang. Cách xa nhau vài trăm mét, mặt đất lại như cũ tại ầm ầm run rẩy. Lâm Y Y lúc này mới rốt cục minh bạch, vì cái gì thánh giả muốn đem địch nhân ném ra đến xa như vậy địa phương. Nói cách khác, khả năng chỉ là AOE sử dụng lan đến gần bọn họ. Cầm sinh mệnh của ngươi cho ta. Bani, nam đồng phát ra non nớt mà bén nhọn vô cùng thanh âm. Mà lão nhân lại chỉ là thần phục gật gật đầu. Không chút nào cho rằng này có vấn đề gì. Không có vấn đề, ca ca. Sau đó, xích thương chi mưa rơi xuống. Đại địa bị oanh kích đến sụp đổ. Mắt thường có thể thấy vết rạn từ bốn phương tám hướng hiển hiện. Mặt đất như di động đảo trên dưới phập phồng. Khe nứt vị trí ẩm ầm tóe chảy máu tuyền. Mà huyết thủ huynh đệ, lúc này liền bị liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích sở bao phủ. Nguyên lai tiểu nhân cái kia mới là ca ca sao? Lâm Y Y một bên ôm lấy đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một bên ở trong tâm toát ra ý nghĩ như vậy. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có lẽ có thể đi lên giúp đỡ chút. Nhưng ở thấy được thánh giả phóng ra bắt đầu chiêu thứ nhất thời điểm, nàng liền ý thức được chính mình khả năng không quá xứng. Giống như toàn bộ thế giới đều sống đi lên, sâu trong lòng đất tóe suốt suối phun huyết tương, thiên thượng rơi xuống như thác nước huyết hà. Mà những cái này máu tươi toàn bộ cũng bị Henry Warden trưởng khống tùy tâm sở dục hóa vi bất kỳ hình dạng. Kia 10 vạn ném lao đều xuất hiện cảnh tượng, vẻn vẹn chỉ là mở màn mà thôi. Này đủ để đem mấy người bọn họ thêm vào oanh đến tan tành công kích. Đối với huyết thủ huynh đệ mà nói là thăm dò mà thôi. Không thể biết, không thể xem lực lượng nào đó cứng rắn đem xích thương chi mưa từ trung gian xé mở, mà lúc này bọn họ mới rốt cục thấy được huyết thủ huynh đệ dáng dấp. Cũng được biết bọn họ lúc trước theo như lời đem sinh mệnh của ngươi cho ta là có ý tứ gì. Bọn họ thật sự là hoàng kim giai đoạn lạc giả, mà ý vị này là hoàn toàn ác ma hóa. Chỉ thấy nam hài chỗ cổ thò ra mấy cây xúc tu, thăm dò vào đến sau lưng lão già bên trong thất khiếu. Mà nam hài lóe ra xích mang hai mắt, cũng trở nên càng sáng ngời. Theo hắn hướng thánh giả đưa tay phải ra, không trung liền hiện ra vô số không khí chi thủ. Có non nớt như hài đồng, có già nua như lão nhân, có nhìn qua là tay của đàn ông, thô ráp mà hữu lực, có thì là nữ nhân trắng nõn hết sức nhỏ. Chính là bởi vì tại cuồn cuộn bên trong huyết hà, những cái này không khí cấu thành tay ngược lại trở nên rõ ràng có thể thấy. Vẻn vẹn cần nhất nhãn, Citalopram liền có thể nhìn ra những cái kia huyết thủ trung gian kiếm lời hàm chớ chú cùng oán hận. Đó là bị huyết thủ huynh đệ giết chết, sở cướp đi tay. Đúng vậy, bọn họ nhiễu sóng bộ vị, thực sự không phải là huyết, mà là tay, có thể cướp đi bị chính mình giết chết người tay, năng lực. Cùng sử dụng tùy ý một loại môi giới đem tái hiện cũng khống chế. Không hề có báo hiệu, thánh giả dưới chân thổ địa rạn nứt, bùn đất sở hóa vi tay đem hai chân của hắn gắt gao nắm lấy tựa như cùng thánh giả đối với bọn họ làm đồng dạng, mà không khí sở hóa vi tay thì như sắt thép kềm ở thánh giả cái cổ, trong chớp mắt liền đem niết đoạn. Nhưng mà thánh giả lại đối với chính mình đã chịu tổn thương không thèm để ý chút nào. Hắn thậm chí hoàn toàn không có để ý đem mình bị niết đoạn cái cổ, cùng bị sa chi tay nghiền nát bắp chân. Chẳng nói tại hắn bị thương đồng thời, thế giới nhất thời giận tím mặt, kia vô số máu tươi hành động tốc độ nhất thời tăng lên gấp mấy lần, giống như là mở gấp 3 nhanh chóng đồng dạng. không hề có báo hiệu đột nhiên gia tốc, để cho một lần nữa hóa vi chất lỏng đột phá bàn tay vô hình phòng tuyến. Lập tức chúng lập tức dâng lên, cao cao tụ tập như sóng đầu, từ trên xuống dưới trùng điệp đập đi, mà không khí chi thủ thì giống như cầu nguyện hai hai chắp tay trước ngực, dựng ở sóng biển ngay phía trước, ý đồ đem từ trung gian bổ ra. Sóng máu thì trực tiếp bị cắt thành hai nửa, có thể tại nó tại hướng hai bên ngược lại đi. Từ bên trong thò ra vô số sắc bén mâu, phảng phất cổ xưa hình cụ muốn đem địch nhân từ bên trong quấy tan tành, cũng tại tiếp cận địch nhân. Trong chớp mắt, giống như khép lại răng nhọn đồng dạng, đột nhiên xác nhập cũng cắn trung gian hai người. Trong chớp mắt, thánh giả liền tại lấy một địch hai dưới tình huống, một mực cầm chặt thắng thế. Đây là hoàn toàn vượt qua các người chơi sức tưởng tượng chiến đấu. Bọn họ hiểu, vì sao thánh giả lại sẽ bị xưng là ma vật. Đó cũng không binh khí tập hợp, mà là tùy tâm sở dục sinh trưởng, chuyên môn dùng để nhằm vào địch nhân. Không thể dùng lực ma vật, không cần đầu lâu, không cần tứ chi, không cần cốt cách, không cần nội tạng, đó là vượt qua thưởng thức tùy ý sinh trưởng. Như thế nào thuận tiện đều có thể biến thành cái dạng gì, chỉ cần thể tích không ngừng tăng lớn. Cuối cùng sẽ biến thành như vòi rồng, biển động hoàn toàn giống nhau pháp tiêu diệt hiện tượng. Còn đây là thánh hài cốt, hy sinh chi huyết nhục, sức mạnh to lớn. Thay vì nói vậy là thần thánh lực lượng, chẳng nói là nhận hết chớ chú lực lượng. Lâm Y Y cũng rốt cuộc biết, vì cái gì thánh giả sẽ để cho Tử Nhi sử dụng cấm kỵ nghi thức, đem bọn họ triệu hoán đến trong chén chi thiên lĩnh vực. Nếu như này huyết hà tại bên ngoài, e rằng cuối cùng tất cả thành thị cũng sẽ bị quấy đi vào, trở thành huyết hà một bộ phận. Nếu một ngày kia, sa mạc có thể có được sinh mệnh cũng sống lại. Đại khái là cái dạng này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.